Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 ổn chịu tang thắng. Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco cũng không từng có đem Monaco chế tạo vì một chi cầu gió bẩn thỉu. Đội mạnh, cứ việc Monaco cầu thủ bởi vì năng lực vấn đề thỉnh thoảng sẽ bởi vì hung ác bước đoạt mà biến thành phạm lỗi. Nhưng bản ý bên trên Tư đồ Vân Binh chưa hề trong huấn luyện nhắc qua sát thương chiến thuật. Cầu gió cứng rắn cùng dơ bẩn thường thường giới hạn mơ hồ. Cũng chỉ là đội bóng thể hiện chiến thuật lúc một ý niệm. Nhưng không thể phủ nhận là Monaco đấu pháp rất dễ dàng kích thích đối thủ lừa dẫn. Bản thân bóng đá tranh tài liền bao hàm nam nhân huyết tính đối kháng thành phần ở bên trong. Kịch liệt đối kháng không ngừng thăng cấp, mọi người trong lòng kìm nén không được lửa giận cũng tình có thể hiểu. Lại thêm nôn nóng cảm xúc ảnh hưởng, càng thêm có khả năng thúc đẩy cầu thủ tâm tính dễ giận táo bạo. Delgado liền có chút nóng nảy, cho nên từ Tư đồ Vân Binh trong tay cướp đi bóng đá lúc bổ sung có xô đẩy động tác quả thực vượt biên giới. Tư đồ Vân Binh cho dù đứng vững thân thể lúc vẫn là đầu óc choáng váng trạng thái. Hắn là có chút hổ thẹn, kỹ thuật bóng không ra thế nào mình chọn cầu lệch, xoay người đi ôm lấy bóng đá hoàn toàn chính xác dễ dàng bị hiểu lầm vì hắn muốn kéo dài thời gian. Nhưng nội tâm của hắn cũng không tính làm như thế. Kỹ thuật bóng không được, hắn có thể xin lỗi. Delgado không phân tốt xấu liền lên đến đoạt cầu. Cũng còn nói còn nghe được, giành giật từng giây nha, Lyon điểm số lạc hậu nha, nhưng đẩy Tư đồ Vân Binh kia một chút lại đã dẫn phát chúng nổ. Khi hắn nhìn thấy đám cầu thủ vì bảo hộ chính mình mà vây công Delgado lúc, Tư đồ Vân Binh đầu tiên cảm thấy vô cùng cảm động. Nhưng hắn một giây sau động tác lại là bước nhanh về phía trước ngăn tại Delgado trước người. Hắn ôm Menium ghé vào lỗ tai hắn nói ra, Lyon cầu thủ bắt đầu gấp, lúc này chúng ta muốn giữ vững tỉnh táo. Ta đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, ngươi đây, chúng ta bây giờ cần phải làm là thắng được trận đấu này. Để vệ miệng quán quân đầy bụi đất về nhà, đồng thời Tư đồ Vân Binh hướng còn lại cầu thủ đánh võ thế. Để bọn hắn đều lui về, Menium lúc tỉnh táo lại. Hướng Tư đồ Vân Binh thần tình nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó lại ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Delgado mấy giây về sau mới lui về trong tràng. Tư đồ Vân Binh lúc này xoay người lại đưa tay ra hiệu Delgado có thể kéo đường biên cầu. Trọng tài chính cũng không nghĩ tới hắn còn không có chạy tới xung đột liền bị bình tức. Lập tức đối Tư đồ Vân Binh hảo cảm tăng nhiều. Lyon chủ soái Puo cũng đối Tư đồ Vân Binh lau mắt mà nhìn. Làm chủ soái, nổi giận nổi lên là rất dễ dàng một sự kiện, nhưng nếu như có thể tỉnh táo khống chế cục diện, cái này ngược lại cũng không phải là đơn giản như vậy dễ dàng. Monaco trên trận chúng trở nên càng thêm mọi người đồng tâm hiệp lực. Delgado đối Tư đồ Vân Binh xô đẩy động tác đúng là mạo phạm cử động. Cái này để bọn hắn đáy lòng rất bất mãn, nhưng Tư đồ Vân Binh dàn xếp ổn thỏa thái độ cũng là cho bọn hắn tín hiệu. So với để tranh tài trở nên hỗn loạn vô tử, Monaco lúc này ngược lại hẳn là bảo trì tâm tính bên trên trầm ổn. Ngay ngắn trật tự bố trí tốt phòng tuyến đến ngăn chặn Lyon thế công. Nương theo lấy tranh tài thời gian giảm bớt, Lyon tiến công càng phát ra chất lượng hạ xuống. Bởi vì bọn hắn càng đá càng sốt ruột liền sẽ loạn. Monaco bên này phản kích thế công mặc dù đánh cho cũng không tệ lắm. Nhưng cuối cùng phá khung thành còn kém như vậy chút ý tứ. Lyon nửa chàng sau phòng tuyến điều chỉnh vẫn tương đối thành công. Tăng cường đối nội tuyến bảo hộ khiến Monaco rất khó đánh ra truyền cắt thẩm thấu phối hợp tại đối. Phương vùng cấm địa bên trong chế tạo uy hiếp, tranh tài phút thứ 77 lúc, Tư đồ Vân Binh tiến hành thay người, Leco đăng tràng thay thế Mauro, Trước đây vết thương nhẹ mới khỏi Mauro hôm nay đã đem tự thân năng lượng thiêu đốt hầu như không. Còn, nếu như nói Tư Đồ Vân Binh thưởng thức nhất Mulatto sức liều. Như vậy hắn đối Mauro thì là khí trọng nhất. Tại Mauro ra sân lúc, Louis High Stadium vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lecco đang chàng sau tăng cường giữa trận phòng thủ. Chẳng những là tiếp tục trong hạn chế ngang trung lộ tiến công tổ chức. Đồng thời cũng là giải phóng Nkulu cùng Mangani. Có thể làm cho bọn hắn tốt hơn hiệp phòng đường biên. Bóp chết Delgado cùng Ederson đường biên tiến công uy hiếp. Lyon bên này vốn cho rằng Mauro ra sân về sau. Phải hậu vệ biên Reverlin có thể không chút kiêng kỵ trợ công đến trước trận. Nhưng là Pino lại chuyển đến cánh trái đến. Cái này khiến Reverlin sợ ném chuột vỡ bình vẫn là không dám quá liều lĩnh trợ công đến trước trận. Tư Đồ Vân Binh biết Lyon hậu trường đường biên tiến công. Reverlin uy hiếp phải lớn tại Grosso. Cho dù từ danh khí mà nói, Grosso vị này cúp vô địch thế giới được chủ khẳng định là càng lớn. Nhưng liền bản mùa giải tại League 1 biểu hiện tới nói, Grosso uy hiếp cũng không có Reverlin lớn hơn. Monaco từ đầu đến cuối phải gìn giữ lấy đối Reverlin khu vực phòng thủ xung kích. Dù là không cách nào chuyển hóa làm sút gôn tiến công, cũng đều muốn xung kích hắn khu vực phòng thủ. Hơn nửa hiệp Monaco cái thứ nhất dẫn bóng, chính là trường kỳ đánh cánh phải về sau đột nhiên chuyển cánh trái tiến công chiến thuật. Reverlin lúc đầu trước 20 phút ở bên phải đường 10 phần sinh động. Nhưng Monaco đột nhiên từ hắn khu vực phòng thủ đánh xuyên qua phòng tuyến lấy được dẫn bóng. Cái này tất nhiên sẽ khiến cho hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Sợ mình khu vực phòng thủ lần nữa trở thành đối phương ấp ủ dẫn bóng giường ấm. Đường tranh tài qua 80 phút về sau, Tư Đồ Vân Binh liền hiệu lệnh đội bóng đi vào phòng thủ tiết tấu. Trận hình lui về áp súc phòng thủ không gian. Lyon mặc dù hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên, giữa trận sức sáng tạo không được tình huống dưới. Đấu pháp quá đơn giản. Đơn binh đột tiến tại không gian hạn chế hạ cũng liên tiếp gặp khó. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Lyon fan bóng đá thần sắc hờ hững. Đối đội bóng biểu hiện từ kỳ vọng đến thất vọng đến chết lặng. Cái này nửa chàng sau, đội bóng không có cho bọn hắn mang đến mảy may kinh hỉ. Lúc này bọn hắn khẳng định vô cùng hoài niệm nhỏ Juninho. Nếu như nhỏ Juninho ở đây bên trên, tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn giữa trận trở nên không chịu được như thế. Đồng thời bọn hắn cũng sẽ tưởng niệm mùa giải trước tại đội bóng vinh dự nhận được League 1 tốt nhất. Người mới Ben Arfa, chỉ tiếc Ben Arfa cùng Benzema ở giữa có không thể điều hòa mâu thuẫn. Lyon cuối cùng lựa chọn đem Ben Arfa vứt bỏ đưa đi Marseille. Tranh tài 84 phút, Tư Đồ Vân Binh đánh ra cuối cùng một chương bài. Hắn dùng 26 tuổi Argentina tiền vệ biên Alonso thay đổi Pino. Bởi vì Alonso tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng ra sân cơ hội không nhiều. Cho nên Tư Đồ Vân Binh tại hắn ra sân trước đó liên tục dặn dò hắn muốn ở đây bên trên đem phòng thủ đặt ở vị thứ nhất. Alonso đang chàng về sau. Monaco trận hình mặc dù vẫn là không có thay đổi gì, nhưng là đội bóng chỉnh thể phòng thủ chất lượng lại tăng thêm một bước. Lyon muốn tại Monaco nửa chàng trôi chảy đến truyền ba cước hoặc trở lên cầu đều biến đến vô cùng khó khăn. Monaco dũng mãnh phòng thủ khiến cho Lyon cũng chỉ có thể tại tranh tài thời khắc cuối cùng dùng sông sâu đấu pháp đi sáng tạo cơ hội. Cũng may Modesto, Mongongu, Mangani, Nkulu bọn hắn rất tốt phòng không và giải vây, không có để Lyon có thể hình thành sút gôn. Louis High Stadium nhìn trên đài Monaco fan hâm mộ bóng đá chăm miệng một lời phát ra có tiết tấu. Trợ uy âm thanh, mang cho trong tràng mỗi người rung động xung kích. Puo vô kế khả thi, khả năng lúc trước kiên quyết nghĩ không ra hắn đội bóng lại ở chỗ này bột đủ hãm sâu. Nếu là nói đánh lâu không xong buồn bực hòa kết thúc. Guo vẫn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ muốn dẫn lấy bại trận thất bại ôm hận mà về. Cái này hắn liền không cách nào bình tĩnh. Đương trọng tài chính thổi còi thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Louis High Stadium ầm vang bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tư Đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi, cố gắng đè nén xuống nội tâm kích động, ra vẻ bình tĩnh đi hướng Guo. Cùng đối phương sau trận đấu nắm tay nhẹ gật đầu về sau, hắn lúc này mới quay người đi vào trong. Chàng, đồng thời trên mặt lộ ra tiếu dung. Có lẽ hắn chấp giáo thủ trận đấu sẽ cho người cảm giác có chút ra vẻ thâm trầm. Nhưng hắn hiện tại thường xuyên sẽ chân tình bộc lộ hào không làm bộ. Cùng đám cầu thủ ở đây vòng trong thành vòng lẫn nhau kề vai sát cánh. Tư Đồ Vân Binh cùng bọn hắn cùng nhau khom người lanh lợi hô to, chúng ta đánh bại Lyon. Chúng ta đánh bại Lyon. Lyon, quá khứ 7 năm Ligue 1 bá chủ. Một cầu thủ nếu có 20 năm trước nghiệp kiếp sống. Lyon thống trị Ligue 1 một đoạn này thời kỳ, liền chiếm cứ 1/3. Tại Ligue 1 đánh bại Lyon khẳng định là không hề tầm thường. Hoàng gia trong rạp đi bôn đần thoải mái cười to. Albert Green một bên vỗ tay vừa hướng đi bôn đần nói ra. Ta đều muốn xuống dưới cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng. Đi bôn đần cười nói. Chúng ta có thể đi uống một chén chúc mừng. Albert Green ánh mắt hài hước nhìn qua đi bôn đần. Hỏi, người bây giờ đối Tư Đồ huấn luyện viên còn muốn quan sát sao? A. Ha ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, quả thật, Monaco cùng Lyon nửa chàng sau tranh tài chưa nói tới đặc sắc. Nhưng là Monaco tiến một bước hạn chế lại Lyon, không có thể làm cho Lyon phản công đắc thủ. Đội bóng lại một lần nữa kinh lịch ở khảo nghiệm, cái này khiến Tư Đồ Vân Binh phá lệ tự hào. Frick 1-13 vòng. Bảng điểm số thứ nhất tập đoàn bên trong Lyon thua chạy Louis High Stadium. Toulouse chiến bình, Monaco, Marseille, Bordeaux nhau nhau thủ thắng. Lyon đầu lĩnh vị trí tràn ngập nguy hiểm. Lyon 27 phân, Marseille 25 phân, Monaco 25 phân, Bordeaux 24 phân, Toulouse 21 phân, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?